Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, cửu gia tương đối. Thân Đồ Nam Thiên, ngươi, Lâm Tiểu Điệp đối với Thân Đồ Nam Thiên trợn mắt nhìn. Mà lúc này, Thân Đồ Nam Thiên như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu. Nhìn mình vừa đánh đi ra bàn tay. Khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Ta đoán được không sai. Quả nhiên bí cảnh cách theo trận pháp đình chỉ cùng nhau tiêu thất. Thật đáng tiếc a, Dịch Vân tiểu xúc sinh này cùng Lâm Tâm Đồng. Không biết lúc nào đi ra. Bọn họ nếu như tiến nhập trong bảo khố. Ta căn bản không làm gì được bọn họ. Muốn là bọn hắn đi ra. Ta có thể thừa cơ hội này. Báo thù rửa hận. Ta có thể phế bỏ hai người bọn họ võ công, cướp đi bọn họ ở trong bảo khố lấy được cơ duyên. Thân Đồ Nam Thiên từ từ đem bàn tay của hắn nắm thành quả đấm. Đốt ngón tay ca ca rung động, từ tiến nhập nữ đế bí cảnh trong, hắn đã bị quy tắc áp chế. Mà hôm nay, hắn rốt cục có thể thi triển lực lượng của chính mình. Hắn cười lạnh ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lâm gia thử luyện người. Trước đó, Lâm gia đã có không ít thử luyện người bị đào thải. Ngoại trừ Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ngoại, hiện tại chỉ còn lại có 4 người. Trong đó bao gồm cùng Dịch Vân cùng nhau tiến nhập nữ đế bí cảnh Lâm Tiểu Điệp cùng Lâm Phong Nguyệt. Hai người khác là Lý Đạo Hiên cùng Lâm Lang. Ta nói mấy người các ngươi, ở Hàng Thần Tháp trong chiếm được cơ duyên gì? Thân Đồ Nam Thiên cười gằn, từng bước một tới gần, Lâm Tiểu Điệp, Lý Đạo Hiên cùng Lâm Phong Nguyệt, đã mò lấy không gian của mình nhẫn, bị thương Lâm Lang, cũng cường nói một mụn nguyên khí, đứng dậy, cao độ đề phòng, nguyên bản có nữ đế bí cảnh quy tắc bảo hộ, bọn họ cũng không sợ Thân Đồ Nam Thiên, nhưng là mới vừa Thân Đồ Nam Thiên công kích, đã ý nghĩa. Nữ đế bí cảnh cách thủ hộ mất hiệu lực. Mấy cái này Lâm gia đệ tử đều là tâm tư nhạy cảm hạng người. Thoáng cái đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương cao độ. Nữ đế bí cảnh trong quy tắc thủ hộ rất khả năng theo trận pháp năng lượng cùng nhau tiêu thất. Đây tuyệt đối là một cái không xong đến không có thể lại hỏng bét tin tức. Ngay trong bọn họ có thể không ai là Thân Đồ Nam Thiên đối thủ. Đem các ngươi lấy được cơ duyên. Đều giao ra đây. Nhượng ta giúp các ngươi giám định một chút. Cơ duyên tốt xấu đi. Nữ đế bí cảnh trong cơ duyên. Dù cho chỉ là đặt một chút. Đều không được. Thân Đồ Nam Thiên hiện tại cũng định minh đoạt. Không chỉ muốn cướp. Hắn còn muốn giết người cướp của. Dù thế nào bọn họ Thân Đồ gia tộc. Cùng Lâm gia đã sớm xé rách mặt, sát nhân thì thế nào? Không thể giết rơi Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Hắn đối kỳ hắn Lâm gia đệ tử hạ thủ, cũng có thể hiểu rõ một chút mối hận trong lòng. Hơn nữa hiện tại, kỳ thực hắn cũng chỉ có thể đối với Lâm gia xuất thủ. Về phần muốn động thế lực khác, Thân Đồ Nam Thiên còn lo lắng bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó bản thân. Lâm gia 4 cái đệ tử kết thành chiến trận, có thể là ngay trong bọn họ lớn nhất mới 23 tuổi. Liên tu vi cũng không bằng Thân Đồ Nam Thiên, thực lực kia tựu càng không phải là Thân Đồ Nam Thiên đối thủ. Thân Đồ Nam Thiên thế nhưng thiên nguyên giới thế hệ trẻ thanh danh hiển hách chính là nhân vật. Hắn đi chính là tu luyện chậm lại, vững chắc căn cơ lộ số. Điều này làm cho hắn vượt cấp năng lực chiến đấu. Ở những người bạn cùng lứa tuổi căn bản không ai bằng. Dưới tình huống như vậy, mặc dù bọn họ cũng là đạo trùng cảnh đỉnh, cũng không chút nào chống lại Thân Đồ Nam Thiên nắm chặt. Hanh, châu chấu đá xe, Thân Đồ Nam Thiên cười lạnh một tiếng, rút ra bội kiếm của mình, từ bị Dịch Vân đoạt đi rồi bội kiếm sau. Hiện tại Thân Đồ Nam Thiên mỗi lần xuất kiếm, đều sẽ nhớ tới ở Lâm gia chịu khuất nhục, thống hận cực kỳ, mà bây giờ, là phát tiết cừu hận lúc. Ha ha ha, Nam Thiên đại ca, không bằng chúng ta tới sắp xếp mấy cái này tạp cá đi. Thân đồ Nam Thiên gia tộc cái khác đệ tử đều lại gần, thế nhưng thân đồ Nam Thiên chỉ là khoát tay chặn lại. Nói rằng, ta một người được rồi. Các ngươi là hiện tại giao ra lấy được cơ duyên, hay là ta đem bọn ngươi giết, lại xóa đi các ngươi trong không gian giới chỉ tinh thần ấn ký. Một chút xíu tìm kiếm ni. Thân đồ Nam Thiên rất hưởng thụ loại này hữu lực lượng mà muốn làm gì thì làm cảm giác. Thực lực của hắn hầu như ở toàn trường tối cao. Bản thân tự là một loại kinh sợ. Hơn nữa khi tiến vào hàng thần tháp trước, thân đồ gia tộc bán ra tình báo thời gian, cũng cùng những thế lực này đạt thành hiệp nghị, cùng nhau đối với Lâm gia xuất thủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, ở bốn người ở giữa. Lâm Lang dùng nguyên khí truyền âm mở miệng nói. Không biện pháp gì, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Lâm Tiểu Điệp thanh âm lãnh kiên quyết. Giao ra không gian giới chỉ trong gì đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Trong lòng hắn sợ là đã hạ quyết tâm, muốn đem chúng ta đều giết chết. Lâm Tiểu Điệp phát giác thân đồ Nam Thiên trong mắt sát khí. Thân đồ Nam Thiên cười ha ha. Tiểu mỹ nữ, ngươi nhưng thật ra thật thông minh. Thực lực ngươi không sai. Vóc người cũng đẹp, giết quá đáng tiếc. Kỳ thực ta có thể lưu ngươi một mạng. Ta có một bộ song tu công pháp. Cần một cái thiên tư tốt thiếu nữ làm ta lô đỉnh. Ta xem ngươi tựa hồ vẫn còn thân xử tử. Thế nào? Quy thuận cùng ta, lập được tâm ma thệ ngôn, làm ta lô đỉnh, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Phi, Lâm Tiểu Điệp gắt một cái, ngươi đi tìm một chó mẹ song tu đi. Như Lâm Tiểu Điệp cao như vậy ngạo nữ tử, làm sao có thể đối đãi lô đỉnh, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Thân đồ Nam Thiên làm sao có thể không biết điểm này. Hắn nói ra lần này khinh bạc ngôn ngữ. Nhưng thật ra là có ý định trêu đùa Lâm Tiểu Điệp. Tiện thể trúng tên một chút Lâm gia tôn nghiêm. Thật sự là bởi vì Dịch Vân cùng Lâm gia lão thái quân. Thân đồ Nam Thiên đối với Lâm gia hận quá sâu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân đồ Nam Thiên trong mắt sát khí băng hiện. Toàn thân hắn nguyên khí lưu chuyển. Trường kiếm trong tay đang muốn chém ra. Mà đúng lúc này, thân thể hắn lại một lần tử cứng lại rồi. Ừ, thân đồ Nam Thiên mạnh xoay người. Nhìn về phía sau hắn cách đó không xa. Ở nơi này trong hư không, hơn 10 khỏa xích màu vàng quang điểm đột nhiên xuất hiện. Những điểm sáng này vây quanh xoay tròn. Trong nháy mắt phóng đại. Ở quang điểm trung ương, thình lình xuất hiện một đạo quang cửa. Một thiếu niên cùng một cái thiếu nữ thân ảnh. Từ quang trong môn chậm rãi bước ra, cô gái kia mặc quần áo màu trắng quần áo, khí chất xuất trần, dung mạo như treo ở trong trời đêm trăng sáng vậy mỹ lệ. Mà thiếu niên kia, mày kiếm mắt sáng, trên mặt góc cạnh dường như phủ thiết đao tước, hắn mặc thanh sắc trường sam, như là thư sinh trang phục, thế nhưng hắn lại tay vãn một chương trường cung cả vật thể kim sắc. Quấn vòng quanh huyết sắc hoa văn, hai bên cung sao điêu hai con du long lưng trên, còn lại là phong duệ lưỡi dao. Một cây cung, uy thế phi phàm, vừa nhìn chính là cung thần. Nhượng cái này nguyên bản như thư sinh thiếu niên, nhiều hơn vài phần túc sát khí đến. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, thấy đây đối với thiếu niên thiếu nữ xuất hiện, thân đồ Nam Thiên bỗng nhiên ngẩn ra. Chợt trong lòng mừng như điên. Hai người kia lại vào lúc này xuất hiện. Đây quả thực quá đến lúc rồi. Hắn đang lo tìm không được bọn họ. Bọn họ lại đưa mình tới cửa. Ha ha ha ha. Thân đồ Nam Thiên bừa bãi cười to. Hắn quá hưng phấn. Hắn đúng Dịch Vân hận. Đã đến diễn biến cố ý ma. Không thể xóa nhòa nông nỗi. Hắn không ngày nào không đêm không nghĩ tới báo thù. Có thể hết lần này tới lần khác Dịch Vân bị Lâm gia bảo hộ. Hắn không có khả năng đắc thủ. hơn nữa để cho thân đồ Nam Thiên cảm thấy thống khổ. Vâng. Hắn phát hiện Dịch Vân cái này hạ đẳng bình dân thiên phú, lại muốn vượt lên trước bản thân. Thân đồ Nam Thiên hạng cao ngạo, trong lòng hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng điểm này. Nhưng sự thực xảy ra trước mắt, hắn sợ Dịch Vân lớn lên, tiếp qua vài thập niên, hắn sợ rằng cũng có thể căn bản không phải Dịch Vân đối thủ. Không nghĩ tới, hiện tại chuyển cơ tới, mà Lâm Tâm Đồng cũng là thân đồ Nam Thiên trong lòng đau nhức. Nguyên bản hắn đã đem Lâm Tâm Đồng nhìn vi mình nữ nhân. Hiện tại nàng lại, Dịch Vân, Tâm Đồng tỷ, các ngươi thế nào hiện tại đi ra? Lâm Tiểu Điệp đám người thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, trong lòng quính lên, bọn họ đều cho rằng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thử luyện là mới vừa kết thúc. Trùng hợp đi ra, hai người xuất hiện vào lúc này, đơn giản là dê vào miệng cọp. Nữ đế bí cảnh thủ hộ quy tắc mất hiệu lực. Lâm Phong Nguyệt truyền âm nhắc nhở Lâm Tâm Đồng. Thân đồ Nam Thiên sớm đã thành đoán được bọn họ đang nói cái gì. Lúc này, nhắc nhở cũng không dùng. Đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Thân đồ Nam Thiên không để ý tới nữa Lâm Tiểu Điệp đám người. Hắn xoay người hướng Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân đi tới. Lâm Tâm Đồng hắn còn hơi chút coi trọng một điểm. Về phần Dịch Vân, hắn căn bản là không để vào mắt. Một cái tuổi bất quá bản thân hơn một nửa điểm hạ đẳng bần dân mà thôi. Thế lực khác thử luyện người, thấy bực này tình cảnh đều là trong lòng đố kỵ. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân nguyên bản tự xác định và đánh giá thiên phú hay nhất, lại đã muộn lâu như vậy đi ra. Nói không chừng thì phải cái gì thêm vào thật là tốt chỗ. Nhưng là bây giờ xem ra, mấy thứ này hiển nhiên cũng bị thân đồ Nam Thiên độc thôn. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.